Chương 2269, các thần thời đại cường giả. Cẩm Lân ngồi ở chỗ đó càng nghĩ càng thấy được sợ mất mật, Hồng Quân bây giờ đến cùng đạt đến trình độ nào, có gì loại tu vi, đơn giản là thật là đáng sợ, bố cục như vậy sâu xa, đến cùng muốn làm gì, việc này quyết không thể ngồi chờ chết. Ngồi chờ chết, xưa nay đều không phải là cường giả phong cách, chỉ thấy Cẩm Lân song quyền nắm chặt, hung hăng mắng một tiếng, thứ hôn trướng. Sau khi nói xong, Cẩm Lân nháy mắt phóng lên trời, trong nhấp nháy không thấy tung tích. Cân bằng rốt cục triệt để diễn sinh ra, nhìn thiên đạo thượng cổ phát tang thương hai cái phù văn thiên thư, liên quan với cân bằng pháp tắc các loại thần thông đại đạo đều nháy mắt truyền vào Ngọc Độc Tú trong đầu. Ngọc Độc Tú lặng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ kia, tìm hiểu thiên ý như đao, sửa sang lại thiên đạo trên phù văn. Hồi lâu sau, mới nghe Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, trên lần thứ hai có phù văn bắt đầu diễn sinh, lần này không giống ngày xưa, như nói là trong ngày thường diễn sinh phù văn là thiên thư. Lần này diễn sinh phù văn lại có chứa một loại quỷ khí âm trầm cảm giác. Đây là Ngọc Độc Tú sững sờ, luân hồi phù văn luân hồi cong lên, xe tự bắt đầu diễn sinh ra, nhìn cái kia luân hồi phù văn, Ngọc Độc Tú nở nụ cười, bị nhốt liền đến gối đầu, chờ ta nắm trong tay luân hồi, nhìn quỷ chủ làm sao cùng ta đấu, ngươi còn nghĩ nhảy ra ván cờ của ta, đơn giản là đừng hỏng. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, không nói chuyện, yên lặng tìm hiểu cân bằng pháp tắc huyền diệu. Một lát sau mới nghe Ngọc Độc Tú nở nụ cười, cân bằng pháp tắc quả thực kỳ lạ, đơn giản là quần đầu tốt nhất lợi khí. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía hạ giới, chúng thần lại hồi phục căn bình, cái này không thể được, ta thần huyết còn không thu thập đủ đây, hơn nữa các ngươi những người này như là an bình hạ xuống, không khỏi sẽ ghi nhơ trên ta, bây giờ giáo tổ, yêu thần đã bị lưu đày, những này hậu thiên đản sinh tiên thiên thần linh cũng không có đến tác dụng, trực tiếp vứt bỏ sự tình. Sau khi nói xong Ngọc Độc Tú đứng lên, cất bước đi tới Ngọc Kinh Sơn ở ngoài, một đôi mắt nhìn đại thế giới, quỷ chủ muốn tranh cướp dương thế, ta sẽ tắc thành ngươi, ta không chỉ tắc thành ngươi đem các thần tiêu diệt, ta còn muốn đem của ngươi âm ti cướp tới. Nói chuyện công phu, Ngọc Độc Tú đã chậm rãi đi tới Côn Lôn Sơn, mắt nhìn xuống phía dưới vân vân thế giới, vô tận chúng sinh, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, chúng sinh đều vì chó rơm, biết bao đan ở dê thương vậy. Sau khi nói xong, chỉ thấy Ngọc Độc Tú phía sau một đóa màu hỗn độn thanh liên chậm rãi diễn sinh. Sau đó chỉ thấy này thanh liên quanh thân một đoàn màu tím hỗn độn ánh sáng không ngừng biến hóa, biến thành một đạo tinh ánh long lanh, tựa như ảo ngộng, đại đạo thiên âm lưu chuyển. Óng ánh từng đạo hồng quang vây quanh đang chuyển động, đại đạo thiên âm không ngừng vang lên, làm người không nhịn được vì là tâm thần mê say, mỗi một phút mỗi một giây đều đắm chìm ở đại đạo thiên âm bên trong, không thể tự kiềm chế. Thiên đạo là pháp tắc kết tinh, là lực lượng pháp tắc thể hiện, có vô cùng sức mạnh to lớn. Vào giờ phút này, thiên đạo là ở chỗ đó xoay quanh, tựa hồ tồn tại ở vô lượng trong thời không, không thể chạm đến, lại phảng phất là một đạo hư ảo hình chiếu. Bá một chiếc tràn đầy hỗn độn khí bàn tay hướng về Ngọc Độc Tú trước người thiên đạo Nam Mở Bà Tờ mà đến, Ngọc Độc Tú mặt không biến sắc, không hề động tác, mặc cho bàn tay kia làm. Bạch bàn tay một hồi xuyên qua thiên đạo giống như là một đạo quang, một đạo không thể dự đoán ánh sáng, cái kia hỗn độn lượn quanh bàn tay xẹt qua tia sáng kia. Ngọc Độc Tú hạ thấp đầu, tiến lên đón một đôi khiếp sợ con mắt. Không nghĩ tới sẽ là ngươi, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười. Tại sao lại như vậy? Cẩm Lân trong mắt đầy là không dám tin nhìn chính mình bàn tay. Cẩm Lân có thể phát hiện Ngọc Độc Tú động tác cũng không kỳ quái, từ khi Cẩm Lân trong lòng khả nghi phía sau, đối với Ngọc Độc Tú liền để ý, trong ngày giám sát bí mật Ngọc Độc Tú, sau đó phát hiện Ngọc Độc Tú giáng lâm Côn Lôn Sơn, thấy được thiên đạo, Cẩm Lân không nhịn được trong lòng tham niệm, nháy mắt ra tay cấp giật. Thiên đạo là của ta là thiên đạo chủ nhân, trừ ta ra không người nào có thể chạm tới vật ấy. Ngọc Độc Tú nhìn Cẩm Lân, xem ra ngươi đối với ta hết sức để bụng à, lại phát hiện bản tọa tung tích. Ta không thể không đối với ngươi để bụng, ta hỏi ngươi, hậu thiên thần linh lịch phản tiên thiên thần linh có phải là ngươi hay không? Tác phẩm Cẩm Lân một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú. Mặc dù là nghi vấn, nhưng Cẩm Lân ánh mắt nói cho Ngọc Độc Tú, lúc này Cẩm Lân đã sớm là tính trước kỹ càng. Làm sao ngươi biết bản tọa có thể không nhớ rõ lộ ra bất kỳ cái gì sơ sót? Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn Cẩm Lân, trong mắt xanh ngọc mầm tròn lấp lóe, nhìn đến Cẩm Lân sởn cả tóc gáy. Hừ, ngươi chớ xía vào ta làm sao mà biết được, âm mưu của ngươi là sẽ không được như ý. Cẩm Lân cười lạnh. Thật sao, muốn xem ngươi có bản lĩnh gì ngăn cản ta? Ngọc Độc Tú nhìn Cẩm Lân, nhẹ nhàng thở dài, ngươi đến rất đúng lúc, vô địch cô quạng, thật sự là làm người vô vị, có ngươi theo ta chơi đùa, ngược lại cũng có chút ý tứ. Vô địch ngươi khoảng cách vô địch xa đây, còn kém 108.000 dặm đâu. Cẩm Lân cười lạnh. Thật sao? Ngọc Độc Tú lung lay đầu. Ta không cho là như vậy. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú nhìn Cẩm Lân, ngươi nếu phát hiện bản tọa mưu tính, có biết bản tọa động tác kế tiếp là cái gì? Là cái gì? Cẩm Lân sững sờ. nghịch phản tiên thiên thần linh, chung quy không phải chân chính tiên thiên thần linh. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài. Cẩm Lân kinh sợ, sờn cả tóc gáy nói, phát điên, ngươi chẳng lẽ phải đem tiên thiên thần linh phục sinh không? Tiên thiên thần linh bất tử bất diệt, ai cũng giết không chết tiên thiên thần linh, giống như là mọi người giết không chết thiên địa pháp tắc. Giống như Ngọc Độc Tú nhìn Cẩm Lân, các vị tiên thiên thần linh được mai táng ở các thần thời đại trong thời không, ta bất quá là chém nát thời gian bình phong, đem các thần tự các thần thời đại kéo trở về mà thôi. Ngươi điên rồi, ngươi đã điên rồi, tiên thiên thần linh phục sinh, há có thể có ngươi đường sống? Đừng quên ngươi cũng là hậu thiên sinh linh. Cẩm Lân có chút trợn mắt hốc mồm nhìn Ngọc Độc Tú, lúc trước các vị giáo tổ nên đem ngươi triệt để dập tắt, chém ngươi cái thai họa này. Ngọc Độc Tú nở nụ cười, một bàn tay hóng ánh trong suốt, đột nhiên đánh xuyên vị trí thời không, hướng về thượng cổ đi. Chỗ đi qua nguyên bản năm đó bị Ngọc Thạch lao tổ cùng quỷ chủ chém chết thời gian bình phong bị Ngọc Độc Tú từng cái xuyên thủng. Mặc kệ quỷ chủ, ngươi, có cái gì mưu tính, chỉ cần tiên thiên thần linh phục sinh, các ngươi hết thể mưu tính đều phải thành không. Ngày đêm chịu đến tiên thiên thần chi vây dê tờ, ngươi cho rằng ta vì sao không trực tiếp phục sinh tiên thiên thần linh mà là muốn đi gọi hậu thiên thần linh lịch phản tiên thiên? Ngọc Độc Tú cười lạnh, trong mắt tầm nhìn ánh sáng lưu chuyển bất tận, càn thiên không chấn áp giáo tổ, yêu thần. Làm sao cắt giảm tiên đạo sức mạnh, làm sao lớn mạnh thần đạo sức mạnh? Ta nếu là không có cách nào xuyên thủng tiên đạo sức mạnh, liền không cách nào cứu sống tiên thiên thần linh. Bây giờ thần đạo hưng thịnh, triệt để áp chế lại tiên đạo, nhưng là vừa vặn ta lấy thần đạo lực lượng xuyên thủng tiên đạo phong tỏa, phục sinh tiên thiên thần linh, gọi tiên đạo mãi mãi không có vươn mình chỗ trống. Ngươi điên rồi, ngươi điên rồi, ngươi đã điên rồi. Cẩm Lân nhìn Ngọc Độc Tú động tác, gầm lên giận dữ chấn động đại thiên, mạnh về phía Ngọc Độc Tú đa nhờ mà đến. Ngươi đừng quên, ngươi cũng là tiên đạo tu sĩ. Chuyện gì xảy ra, vì sao Cẩm Lân cùng Hồng Quân nổi lên tranh đấu? Chư thiên các vị thần linh, tiên nhân cùng nhau hướng về Côn Lôn Sơn đỉnh điểm nhìn lại. Đối mặt với Cẩm Lân công kích, Ngọc Độc Tú không né không tránh, khóe miệng vênh lên, "Cẩm Lân, ngươi không ngăn được không được ta, thời gian chi thần, còn không mau mau trở về." Vu Ngọc Độc Tú quanh thân ánh sáng nghịch loạn lưu chuyển, nháy mắt đem cùng Cẩm Lân tách ra, hai người cuốn vào thời gian loạn lưu bên trong, ngàn nở trăm va nở năm cũng bất quá là trong nháy mắt trước mắt. Các thần thời đại quy khứ nơi, thời gian bị chém gãy, biến thành bình phong, tất cả quy về xa một chút. Thời gian chi thần liền chôn vùi ở hỗn độn bình phong che chở mặt khác một đầu, cách một phương hỗn độn thế giới, cách vô số đại thế. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy một chiếc dịch thấu trong suốt bàn tay lớn nghịch chuyển thời gian mà đến, mang theo sáng chói thần đạo ánh sáng, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai, đánh vào hỗn độn bình phong bên trên. Đây là mọi người kinh sợ, các thần thời đại một bóng người bỗng nhiên thoáng khởi. Một cái mơ hồ tiên thiên linh bảo hướng về Ngọc Độc Tú bàn tay đập tới, cút về, lại dám lịch chuyển thời gian sông dài mà đến, thực sự là không biết sống chết. Ầm, hỗn độn bị Ngọc Độc Tú một đòn xuyên thủng, thời gian chi thần thân thể biến mất không còn tăm hơi, mà Ngọc Độc Tú bàn tay vô lượng thần đạo hào quang cũng bị bóng người kia bắn bay, bản thể bại lộ ở thời gian sông dài bên trong, bị thời gian sông dài dập tắt. Thời gian khôi phục yên tĩnh, các thần thời đại một đứa bé con bên người theo mấy cái nịnh hót người trẻ tuổi, một đôi mắt hoảng sợ nhìn thời gian sông dài. Lão tổ thật là huy phong, thật là lợi hại, vạn bối khâm phục khâm phục. Quả thật là anh kiệt xuất hiện lớp lớp, xem ra lão tổ ta phải cố gắng tu luyện, tương lai thời không quả thật là sóng lớn đãi cắt thiên kiêu vô số. A thấp bé bóng người lẩm bẩm một tiếng.